Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, đột nhiên tỉnh lại vạn thần chi phủ. Fuck you a, Diệp Thần biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến ảo. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia tức sắp xuất thế hủy diệt giả. Hoặc là không thể để cho hủy diệt giả. Cũng không biết xảy ra chuyện gì dị biến. Cái này hủy diệt giả hóa thân tựa hồ đã vượt ra hóa thân giới hạn. Có biến thành một vị khác độc lập hủy diệt giả trạng thái. Nói cách khác, trước mắt đa nguyên vũ trụ tựa hồ lại muốn sinh ra một tôn mới có thể so với vĩ đại thần lực tà vật. Hủy diệt giả mặc dù từ thái cổ căm hận phong thần, nhưng ở trên bản chất là tà vật, ngoại trừ hủy diệt, không bất luận cái gì tình cảm. Hiện tại Diệp Thần xoắn suýt là muốn hay không thừa dịp vạn thần chi phụ còn chưa tỉnh lại. Toàn lực xuất thủ diệt đi trước mắt tôn này còn chưa lột xác thành công hủy diệt giả hóa thân. Còn chưa lột xác thành công hủy diệt giả hóa thân bây giờ còn có thể giải quyết. Vấn đề là nhất định phải toàn lực xuất thủ. Bởi như vậy hắn có được chân lý. Tạo vật, cự nhân thần chức sự tình liền không dối gạt được. Vạn thần chi phụ vẫn là đồng dạng sẽ tỉnh lại. Chỉ là sẽ chậm một chút mà thôi. Nhưng chậm nữa cũng không trở thành muốn mấy trăm năm thời gian. Chịu chắc chắn lúc trong 100 năm triệt để tỉnh lại. Đến lúc đó, vân vân, Diệp Thần tay nắm cái cằm, đột nhiên nghĩ đến mình một mực sơ sót địa phương, hoặc là nói tư duy chỗ nhầm lẫn. Hắn nhớ được bản thân từng tại thời không trường hà bên trong thấy được Titan chi thần ký ức. Ngay từ đầu, vạn thần chi phụ cũng không có cường ngạnh trực tiếp động thủ, mà là yêu cầu cự nhân tạo cha, Titan chi bạn chi kỷ ra tạo vật thần chức. Ngay cả cự nhân thần chức cũng không yêu cầu lột bỏ, chỉ là bị Titan chi thần cường ngạnh cự tuyệt. Cuối cùng mới dẫn tới vạn thần chi phụ hiệu triệu vạn thần điện chư thần thảo phạt cự nhân thần hệ. Hoặc là ta có thể tại vạn thần chi phụ tỉnh lại lúc từ bỏ chân lý cùng tạo vật thần chức. Hắn không phải Titan chi thần, ở cái thế giới này ngốc không được bao dài thời gian. Không cần thiết vì hai cái nhất định từ bỏ thần chức cùng một tôn cửu tinh thần thượng thần tròi. Cứng, càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này có thể thực hiện. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt bóng ma rộng mở trong sáng. Mình căn bản không cần thiết như thế xoắn suýt, mà lại, lột bỏ chân lý cùng tạo vật thần chức, cũng không phải là trực tiếp từ bỏ, còn có thể cùng Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ giao dịch. Đổi lấy mình cần dùng đến đồ vật, phải biết chân lý cùng tạo vật hai cái này thần chức. Tại đa nguyên vũ trụ tương đương với hai cái thông hướng cửu tinh thần thượng thần chìa khóa. Hắn không cần. Những cái kia thất thần chỉ lộ tuyến dáng lâm người nhưng là phi thường khao khát. Đặc biệt là chân lý thần chức, tốt xấu bỏ ra hơn 80 triệu tiềm năng điểm tăng lên đến tình trạng này. Không nói kiếm nhiều ít, tốt xấu đem bản cho thu hồi lại. Làm ra quyết định này, Diệp Thần không do dự nữa. Tàn tạ thần khu chỉ còn 5 đầu cánh tay lớn hướng về phía trước khẽ vồ. Dùng sức kéo một cái đem không gian kéo ra một đầu to lớn vô cùng khe hở. Từ đó đi ra một cái nhìn như phổ thông nam tử. Lại là Diệp Thần chân thân. Hắn chân thân xuất hiện. Xa xa thần thánh quang minh chi chủ có chút kinh ngạc. Chính muốn nói chuyện, nhưng vừa há miệng liền cảm ứng được Diệp Thần không che giấu chút nào thần chức tin tức. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thì thào nói nhỏ. Chân lý, tạo vật, cự nhân thần chức, nguyên lai ngươi đã thu được cự nhân tạo cha thần cách. Nhìn thật sâu Diệp Thần một chút, hắn chậm rãi lùi bước, biến mất tại cái này phiến hư không. Diệp Thần cảm nhận được thần thánh quang minh chi chủ ngay tại rời đi. Không có để ý, tất nhiên quyết ý toàn lực xuất thủ, liền không cần để ý người khác có biết hay không. Dù sao bọn hắn không có cơ hội giao thủ, chân thân đến, chiến tranh hóa thân hóa thành một cỗ quy tắc cùng thần lực hỗn hòa thể dung nhập chân thân bên trong, trước khi tới liền đã thu hồi tân tân khổ khổ phân ra trí cao hóa thân. Mấy chục năm công phu hoàn toàn uổng phí, nhưng mặt đối trước mắt tôn này tồn tại bí ẩn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, còn lưu thủ liền là muốn chết. Ngẩng đầu nhìn về phía trước kia tung hoành ức vạn dặm vô tận quang minh. Diệp thần tiến lên một bước, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ hắn biến mất, trống rỗng xuất hiện một tôn từ dưới đi lên không nhìn thấy đầu 8 đầu 24 cánh tay cự nhân, như cự long quấn quanh từng cục cơ khe ở giữa màu xám hỗn độn khí lưu quấn quanh. Toàn thân cao thấp hiện đầy thô to đạo văn, như xiềng xích đem toàn thân hắn quấn quanh, vô cùng to lớn đầu lâu, to lớn con ngươi phản chiếu lấy nhật nguyệt, hừng hực ngọn lửa màu vàng óng tại con ngươi chung quanh thiêu đốt, hóa thành từng cái phủ văn thần bí đang nhảy nhót, ngưng tụ thành ánh mắt thật sự xuyên qua kia vô tận quang minh. Thấy được quang minh bên trong một tôn chính chậm rãi thành hình chỉ riêng đúc cự nhân. Nguyên lai là dạng này. Nhìn thấy kia chậm rãi thành hình chỉ riêng đúc cự nhân, Diệp thần không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã biết hủy diệt giả sinh ra dị biến nguyên nhân, đơn giản tới nói liền là hủy diệt giả hóa thân thôn phệ không nên thôn phệ đồ vật. Phức tạp một điểm tới nói, hủy diệt giả thôn phệ Aveda vị diện, thuận tiện thôn phệ vị diện bên trong rất nhiều thần linh. Rất không khéo trong đó có một vị giáng lâm người thần linh thân phận bất phàm, là một vị nào đó thiên nhân đại lão hậu đại, lấy thần hồn truyền thừa cường giả huyết mạch bị hủy diệt giả thôn phệ cũng phát hiện. Tẩm bổ lớn mạnh, lại dung hợp cái này một phần cường giả huyết mạch, dùng cái này vọng tưởng đột phá cực hạn tấn thăng đến cửu tinh có thể so với thần thượng thần cảnh. Giới, ý nghĩ cực kỳ tốt. Cũng sắp thành công rồi. Hắn nhìn thấy kia chỉ riêng đúc cự nhân chính là sắp lột xác thành hình hủy diệt giả cuối cùng hình thái. Một khi chờ cái này hủy diệt giả cuối cùng thành hình tấn thăng đến có thể so với cửu tinh vạn thần chi phụ hình thái, đa nguyên vũ trụ tất nhiên sẽ hủy diệt. Dù là vạn thần chi phụ tỉnh lại cũng vô pháp ngăn cản. Trừ phi bỉ ngạn trí cao học phủ hạ xuống cường giả can thiệp. Chờ chút, Diệp thần lại trần chờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này mẹ nó hủy diệt giả sinh ra, có vẻ như liền là đa nguyên vũ trụ ý chí sản phẩm. Thuộc thế giới quy tắc thể hiện, người có sinh tử, vũ trụ cũng có sinh tử luân hồi. Từ sáng thế người mở vũ trụ sinh ra, đến hủy diệt giả sinh ra lệnh vũ trụ kết thúc, đây là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Rất nhiều thế giới đều có hủy diệt truyền thuyết, cho dù là hồng hoang thế giới, bàn cổ khai thiên tích địa sáng thế, có truyền thuyết khi 9 vị thiên đạo thánh nhân tề tụ, chính là hồng hoang vũ trụ kết thúc một lần nữa luân hồi thời điểm. Khi hủy diệt giả sinh ra, ý dụ lấy thế giới tức sẽ nghênh đón kết thúc. Đa nguyên vũ trụ sinh ra hủy diệt giả, bản thân đại biểu cho thế giới này đã tiếp cận kết thúc. Chỉ là một mực có vạn thần chi phụ cùng rất nhiều vĩ đại thần lực đem nó phong ấn, một mực tại trì hoãn lấy vũ trụ hủy diệt ngày đến. Mà bây giờ lần này hủy diệt giả hóa thân dung hợp giáng lâm người thể nội thiên nhân đại năng huyết mạch sinh ra biến số, cái này có lẽ liền là vũ trụ ý chí điều tiết. Đương nhiên, còn có một cái có thể là, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to, vận mệnh chi chủ bệ hạ, còn xin hiện thân gặp mặt. Hư không yên tĩnh, không có một tia phản ứng, nhưng Diệp thần không có vẻ thất vọng, tiếp tục nói, nếu như cùng vận mệnh chi chủ bệ hạ không quan hệ, vãn bối không thể không đem nó diệt trừ. Trong hư không vẫn là không có một tia phản ứng. Nhưng Diệp thần lúc này trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. 8 cái đầu sọ đồng thời mở miệng nói ra. Ta nói, ta chấp trưởng chân lý, thông hiểu tạo vật, thần tính bất tử, thần hỏa bất diệt, thần khu bất hủ. Không cách nào hình dung hạo nhiên thần ngữ lấy hắn làm trung tâm, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng. Hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Không đến một giây liền đuổi kịp chính thoát đi Aveda vị diện còn sót lại chư thần. Trong chớp mắt vượt qua hắn nhóm. Khuếch tán đến càng sâu nguyên lực biển cả chỗ sâu. Ta nói, ta chính là chiến tranh chi quân chủ. Cự nhân tạo cha, Titan chi thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.